Hạ Văn Quân thoáng ngẩn người. Một bên, Cao Trường quay lại sụ mặt than thở. Nhưng người nhà của Hạ Mao toàn nổi tiếng chua ngoa độc địa, lại đều đứng về phía Đại Lang Quân. Làm sao họ có thể chịu tha thứ cho tân sư phụ chứ? Cảm ơn Vân Nương Tử. Chưa dứt lời, Hạ Văn Quân đã ngẩng đầu, giọng kiên định, ta sẽ tìm cách, lần này, nàng nhất định phải bảo vệ người của mình. Vân Sương khẽ mỉm cười với nàng, rồi quay người rời khỏi hậu bếp. Chuyện sau đó, đã không còn là việc nàng có thể can thiệp nữa, do đình huyện lệnh đã cho các khách ở tiền sảnh rời đi từ trước. Nên giờ đây tiền sảnh rộng lớn lại trống không, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt của hậu bếp lúc nãy. Vân Sương không biết vụ án đã chiếm mất bao nhiêu thời gian, chỉ biết rằng chắc chắn đã không ngắn. Giang Tiếu và hai đứa nhỏ e là đã chờ sốt ruột rồi. Nàng vội vàng lên lầu, thẳng tiến tới gian phòng Thiên Tự Nhất Hào ở tầng 3. Nhưng điều nàng không hề biết là, ngay trước đó không lâu, Hứa Trường Mậu và Hứa Trường Hoàng, những kẻ tưởng chừng đã rời khỏi Hồng Phúc lâu, lại lén quay trở lại. Trong tay họ đang nắm một túi nhỏ chứa mê dược vừa mua được. Lén lút liếc mắt nhìn nhau, rồi len lén lên lầu. Lúc quan phủ thẩm vấn họ, họ hoàn toàn không thấy bóng dáng hai đứa nghiệt chủng kia. Nhìn vẻ mặt thân thiết giữa ả đàn bà kia và người của huyện nha, chuyện quan phủ, đặc cách, không cần mang hai đứa kia xuống hỏi cũng là điều dễ hiểu. Hai đứa đó chắc chắn đang trốn trong một phòng bao nào đó trên lầu. Nhìn dáng vẻ ả đàn bà đó bình tĩnh tự tin như vậy, bên cạnh chắc chắn có người canh chừng. Vì thế, bọn họ mới cố ý ra ngoài một chuyến, mua về gói mê dược này. Người bán nói, thuốc này hiệu lực cực mạnh, chỉ cần xịt một ống, chưa đến nửa nén nhang là dù là đại hán cao 8 thước cũng gục ngã. Dù người của quan phủ hiện không ở tiền sảnh, nhưng vẫn còn trong Hồng Phúc lâu, nên bọn họ càng phải cẩn trọng. Hai tên lên đến tầng 2, chia ra hành động, mỗi người kiểm tra một bên. Do từng phòng, không thấy bóng dáng bọn trẻ ở tầng 2, chúng liền tiến thẳng lên tầng 3. Hứa Trường Hoàng khinh miệt nhổ một ngụm nước bọt, thấp giọng, con tiện nhân đó, mấy phòng bao tầng 3 này là chỉ khách quý mới được dùng. Đến cả chúng ta cũng chưa từng ăn ở đây, ngồi được trên tầng 3 này, ngoài mấy thương gia lớn ở huyện thành, với mấy gia tộc danh tiếng, thì cũng chỉ có quân quan từ chức thiên hộ trở lên ở vệ sở thôi. Không biết ả bám được thằng ngốc nào, hắn cũng chẳng lo ả bám phải quân quan trong vệ sở. Nếu có chỗ dựa như thế, ả đã sớm lấy ra để áp bức bọn chúng. Đâu cần nhờ quan phủ đi bắt người. Ngoài những kẻ trong vệ sở có quyền cao hơn họ, thì bọn chúng chẳng ngán ai cả. Loại đàn bà lẳng lơ như nó, có mấy người tử tế để mắt tới chứ? Hứa Trường Mậu cười lạnh, có khi tìm được không chỉ một gã đàn ông ấy chứ? Cũng phải, Hứa Trường Hoàng hưng phấn, nhớ lại ánh mắt băng lãnh vừa rồi của ả, cả người lại thấy nóng bừng. Hừ, nhưng loại đàn bà lẳng lơ thế, chúng ta cưỡi lên mới đủ khoái. Hắn đã nhịn không nổi nữa rồi. Hai người nhanh chóng kiểm tra hết các phòng bao tầng 3, nhưng đều không thấy ai. Cuối cùng, chỉ còn lại gian Thiên Tự Nhất Hào, nằm sâu trong hành lang, phải quẹo một khúc mới đến. Nghe nói, gian phòng đó chỉ dành cho vị khách quý nhất mới được sử dụng. Cách chương.